Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1485, không nghĩ tới lão bản ngươi còn có loại này yêu thích. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng ngắm nhìn chính nhà mình nhà ăn nhỏ ơi này quá nhỏ, nhìn qua căn bản không có có thể tránh người địa phương, tôi nhất có thể tránh người địa phương cũng chỉ có. Tống Thư Hàng cúi đầu xuống, nhìn về phía quầy thu ngân phía dưới. Nơi này không gian rất nhỏ, bất quá bởi vì cái này tóc vàng tiểu cô nương thân thể cũng rất nhỏ, hẳn là có thể trốn vào đi. Thiếu nữ tóc vàng máy móc cải tạo mắt phải, bén nhạy bắt được Tống Thư Hàng cúi đầu động tác. Nàng thật nhanh chạy đến Tống Thư Hàng quầy thu ngân dưới. Siêu, một chút nhanh nhẹn chui vào, co lại thành một đoàn. Tống Thư Hàng, cái kia ta đều không có đáp ứng để ngươi tiến đến ẩn núp a, cái kia có người đang đuổi ngươi. Tống Thư Hàng hỏi, thiếu nữ tóc vàng giơ ngón trỏ lên đặt ở trên môi. Xuỵt, Tống Thư Hàng thở dài. Hắn xoay đầu lại nhìn về phía Sở Sở. Sở Sở, sư phụ nhìn có phải hay không rất dễ nói chuyện? Đúng vậy, sư phụ. Sở Sở trả lời, mà lại, sư phụ nhìn còn rất tốt hiếp đáp bởi vì mọc ra một trương hiền lành khuôn mặt. Đang khi nói chuyện, nhà hàng môn lại bị người đẩy ra. Một đám sáu cái ăn mặc đồ tây đen, mang theo kính râm đại hán vạm vỡ. Lan Tây Đảo bên trên khí hậu ấm áp, ăn mặc dày như vậy âu phục không nóng sao? Sáu cái đại hán có bốn cái chia hai hàng, đứng ở Tống Thư Hàng nhà hàng cửa. Mặt khác hai cái nhanh chân bước vào tìm một chỗ ngồi xuống, chính là bọn hắn tìm thiếu nữ tóc vàng sao? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, bên trái cái kia đại hán vạm vỡ lên tiếng nói. Cửa hàng trưởng, xin cho đến phần thức ăn đơn. Sở Sở bưng lấy món ăn mới đơn, giao cho hai cái đại hán. Hai cái đại hán tiếp nhận món ăn mới đơn phía sau liếc nhau một cái, sau đó hai người cắt điểm 5 cái đồ ăn. Hết thảy 10 cái đồ ăn, chúng ta tương đối đói, mời bên trên nhanh lên. Hai cái đại hán lên tiếng nói. Sở Sở, nàng xoay đầu lại nhìn về phía Tống Thư Hàng. Lại là 10 cái đồ ăn, lại là bên trên nhanh lên. Hẳn là cũng là tới cửa tới làm buôn bán, trước cho khách nhân mang thức ăn lên đi. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Sở Sở nhẹ gật đầu tiến vào phòng bếp, bắt đầu thật nhanh xào rau. Cùng trước đó thiếu nữ tóc vàng một dạng, hai cái âu phục đại hán điểm xong đồ ăn phía sau ngồi ngay ngắn tại chỗ đó không nhúc nhích. Sở Sở đồ ăn nước chảy một dạng đi lên, nhưng âu phục đại hán cũng không động đũa. Một mực đợi đến 10 mâm đồ ăn toàn bộ đi lên phía sau hai cái đồ tây đen đại hán mới thật nhanh nuốt ăn, ăn như hổ đói. Trong nháy mắt liền đem 10 mâm đồ ăn ăn xong. Tiếp đó, một cái đại hán đứng dậy, đem 10 cái đồ ăn bàn xếp lên đến, bưng đến Tống Thư Hàng trước mặt. Bởi vì lớn lên thân cao mã đại, đại hán này cất kỹ mâm thức ăn phía sau cần có chút ngồi xổm xuống, mới có thể cùng Tống Thư Hàng ánh mắt nhìn thẳng. Trước đó thiếu nữ tóc vàng điểm lấy mũi chân cùng Tống Thư Hàng nhìn thẳng lúc tặc đáng yêu. Hiện tại cái này đại hán vạm vỡ ngồi xổm người xuống cùng Tống Thư Hàng nhìn thẳng lúc vậy mà cũng có loại quỷ dị đáng yêu cảm giác. Khách nhân tính tiền sao? Sở Sở bao nhiêu tiền? Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. 310 khối, Sở Sở trả lời, khách nhân các ngươi thật may mắn, các ngươi là tiểu điếm khai trương sau nhóm thứ hai khách nhân, cho các ngươi giảm một chút, bồi cái số lẻ. 300 nguyên cả, Tống Thư Hàng nói, vừa khai trương, nhóm thứ hai khách nhân, đại hán vạm vỡ sững sờ. Góc truyện audio.com, đúng vậy ta mới từ nguyên lão bản cái kia tiếp nhận nhà này nhà hàng. Nguyên lão bản mang theo hắn cô em vợ rời đi, Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, đại hán vạm vỡ khóe miệng co giật. Còn có loại sự tình này, cái kia lão bản mới, các ngươi nơi này tiếp loại kia an bài. An toàn, nhanh chóng rời đi, nhiệm vụ sao, đại hán vạm vỡ trong ánh mắt mang theo vẻ chờ đợi. Thật đáng tiếc tiểu điếm vừa khai trương còn không có loại phục vụ này. Tống Thư Hàng nhún vai, đại hán vạm vỡ thở thật dài, móc bóp ra thanh toán 200 đô la Mỹ. Cửa hàng trưởng, mặc dù ngươi tiếp thủ nhà này nhà hàng, liên quan tới nhà hàng bố cục cái gì ta cũng không có tư cách nói cái gì. Bất quá cửa hàng trưởng, người tốt nhất vẫn là đem cửa hàng chiêu bài đổi một cái đi, nếu không sớm muộn xảy ra vấn đề. Đại hán vạm vỡ nói, cái này to con, vậy mà ngoài ý muốn dễ nói chuyện. Mà lại đáy lòng cũng có chút thiện lương, tạ ơn khách nhân ý kiến ta đây cũng là vừa mua nhà này nhà hàng, còn chưa kịp tới sửa sang cái gì. Một hồi ta liền đem bữa ăn này sảnh chiêu bài cho đổi. Tống Thư Hàng nói, đại hán vạm vỡ nhẹ gật đầu, hắn thở dài nói. Cái kia tạm biệt cửa hàng trưởng, hắn cắn răng một cái, mang theo một cái khác đại hán cùng cửa bốn cái đồ tây đen, thật nhanh rời đi nhà này nhà hàng, xem ra, mấy cái này đại hán không phải tìm thiếu nữ tóc vàng nhóm người kia. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, Một lát sau, đại hán vạm vỡ vừa rời đi nhà hàng không bao lâu, đột nhiên lại thật nhanh chạy trở về, một thân bộ dáng chật vật. Thuộc hạ của hắn, đều không có theo tới. Cửa hàng trưởng, không kịp nhiều lời, ngươi nơi này có giấu người vị trí sao? Đại hán vạm vỡ vội vàng hỏi. Tống Thư Hàng, liền lời kịch đều không khác mấy đây. Hắn không tự chủ được cúi đầu nhìn về phía mình quầy thu ngân phía dưới. Duy nhất có thể chỗ giấu người, đã ẩn giấu một cái tiểu cô nương. Mà lại lấy đại hán kia thể trạng cũng vô pháp giấu đến nơi đây a. Đại hán vạm vỡ lại lý giải sai rồi Tống Thư Hàng ý tứ. Hắn còn tưởng rằng Tống Thư Hàng để hắn trốn đến quầy thu ngân xuống dưới đây. Thế là, hắn thật nhanh hướng quầy thu ngân vị trí chạy tới. Đợi chút nữa, chờ một chút, nơi này ngươi giấu không đi xuống quá nhỏ, mà lại nơi này đã. Tống Thư Hàng vội vàng khua tay nói. Đại hán vạm vỡ đã vọt tới quầy thu ngân bên cạnh. Sau đó, hắn thấy được một cái tóc vàng tiểu cô nương núp ở quầy thu ngân phía dưới. Thiếu nữ đối hắn nháy nháy mắt lại manh vừa đáng yêu. Đại hán vạm vỡ cười khổ một tiếng, không nghĩ tới lão bản ngươi còn có loại này yêu thích. Tống Thư Hàng, có ý thứ gì, chờ dưới, vị đại ca kia, không phải ngươi tưởng tượng như thế đó a, đừng đem người nghĩ xấu xa như vậy a. Đại hán vạm vỡ lại nhìn mắt nhà này nhà ăn nhỏ. Nhà hàng bố trí vô cùng đơn giản, liền ngay cả phòng bếp cùng chữ vật thất đều chỉnh tề đơn giản, căn bản không có có thể ẩn nấp thân địa phương. Đáng giận, đại hán cắn răng một cái, lại nhanh chóng chạy rời cái này ra nhà hàng. Hắn không nghĩ tới gia hỏa kia nhanh như vậy tìm tới cửa, nguyên bản hắn cho là mình còn có một chút thời gian chuẩn bị chạy trốn. Nhưng là, hắn vừa mới chạy đến cửa nhà hàng khẩu, lại bay ngược tiến đến. A, đại hán hú lên quái dị, ngã về nhà hàng, thuận tiện lấy còn đụng hư một cái bàn. Theo môn, một cái vạm vỡ, toàn thân hoa văn quái dị hoa văn nam tử chậm rãi bước vào nhà hàng. Góc truyện audio.com, bên cạnh hắn, hiện lên một loại chỉ có người tu luyện mới có thể nhìn thấy khói đen. Những này khói đen thỉnh thoảng chui vào đến nam tử thể nội, lại từ trên người hắn hoa văn bên trong trọng tân chui ra, biến càng thêm nồng đậm. Ha ha ha, ngươi cho rằng mình có thể trốn sao? Vì có thể sớm điểm bắt được ngươi, ta từ bỏ ngồi thuyền, một đường bơi lội đến Lan Tây Đảo. Hoa văn quái dị hoa văn nam tử cười gằn nói, tiến vào nhà hàng phía sau hắn còn thuận tay đem cửa cho mang lên. Theo hắn trong thân thể sương mù phun ra đến, đem cửa may, cửa sổ toàn bộ phá hỏng. Đem món kia bảo vật giao cho ta, đây không phải là các ngươi có thể chiếm hữu đồ vật. Hoa văn nam tử nói, cổ ma hải tâm, chỉ có ta mới xứng có được. Hy vọng không phải hô mít quá nhiều hố rồi, cách chương.